Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 195, ta sẽ dạy ngươi hàng long thập bát trưởng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Tĩnh ca ca, Tiêu đại ca, hai nam nhân thấy các nàng thì cũng tươi cười gọi. Dung Nhi, A Châu, A Bích, Lăng Huyền Phong nghe thấy thế thì suýt chút nữa ngã ngửa. Âm thanh như sét đánh ngang tai. Kinh ngạc trợn tròn mắt mà lắp bắp. Tiêu, Tiêu, Tiêu. Các nàng gọi người kia là Tiêu đại ca, còn có cả Tĩnh ca ca. Má ơi, đến lúc này mà hắn còn không biết danh tính của mọi người thì thà hắn tự sát còn hơn. Đại danh đỉnh đỉnh Bắc Hiệp Quách Tĩnh và Hoàng Dung, đại anh hùng Tiêu Phong cùng với Hồng Nhan A Châu và A Bích. Tiêu Phong khi nhìn thấy Lăng Huyền Phong thì quay sang hỏi A Châu. A Châu, vị huynh đệ này là... A Châu mặc áo trắng cười duyên nói. Tiêu đại ca, đây chính là người mà chúng ta đang chờ đó. Lăng Huyền Phong không chút nào chậm trễ. Thì lễ nói, cái bang bang chủ đời thứ 46 Lăng Huyền Phong bái kiến Tiêu bang chủ. Hoàng bang chủ, Quách đại hiệp, Tiêu Phong khá bất ngờ. Vị Lăng huynh đệ này, ngươi là người của cái bang. Đúng vậy, Quách Tĩnh cũng tò mò. Nhìn qua Lăng Huyền Phong một lượt rồi cười nói. Vị huynh đệ này. Chúng ta chỉ là người giang hồ, nào dám nhận hai chữ Bắc Hiệp, với lại danh hiệu ngũ hiệp phải là Bắc Cái Hồng Thất Công. Sư phụ của tại hạ, quả thực, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung còn rất trẻ, xem ra là đang ở độ tuổi hơn 20, chứ không phải là ở độ tuổi trung niên. Hoàng Dung lém lỉnh cười. Tĩnh ca ca, xem ra sau này chúng ta cũng khá nổi danh trên giang hồ đó chứ. Lại còn có thể thay thế vị trí của sư phụ nữa. Hì hì, Quách Tĩnh lúc này vẫn còn là một chàng thanh niên ngây ngô. Cũng gãi đầu cười, Hoàng Dung hỏi Lăng Huyền Phong. Lăng công tử, đã gọi chúng ta là Bắc Hiệp, vậy còn những người khác thì sao? Lăng Huyền Phong mỉm cười, cùng thời với hai người. Ngoài Bắc Hiệp thì có Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Cuồng Dương Quá, Nam Tăng Nhất Đăng Đại Sư. Cuối cùng là Trung Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Hoàng Dung nghe thấy Chu Bá Thông cũng có tên thì phá lên cười. Ha ha ha, không ngờ lão Ngoan Đồng kia lại có thể xưng bá giang hồ đó. Lại còn cái gì Trung Ngoan Đồng? Buồn cười chết ta, chấm, Quách Tĩnh tò mò, Đông Tà, Nam Tăng thì ta biết. Vậy còn Tây Cuồng Dương Quá, người này là ai? Dương Quá chính là con trai duy nhất của Dương Khang và Mục Niệm Từ. Lăng Huyền Phong trả lời, thì ra là thế, huynh đệ, có thể kể một chút chuyện sau này không? Quách Tĩnh hỏi, Lăng Huyền Phong gật đầu, Tiêu Phong thì nhanh chóng lấy ra vài vò rượu lớn cùng mấy cái bát. Sau đó tất cả mọi người cùng quay quanh Thủy Đình để nghe Lăng Huyền Phong kể chuyện. Bắt đầu từ lúc Tiêu Phong qua đời, và thế là bang chủ cái bang đời thứ 45 là Tô Sán. Sau đó cuối đời nhà Thanh thì thiên hạ võ lâm đã đi xuống. Thời đại thay đổi, đến lúc vũ khí nóng lên ngôi, võ công cũng dần mất đi chỗ đứng. Cho tới hơn 100 năm sau thì nó chỉ là những bài tập nâng cao sức khỏe và thi đấu mà thôi. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nhập thần nghe kể chuyện, đến đoạn Tương Dương thành bị phá. Hai người bộ phải tuẫn tiếp theo thành thì ánh mắt phức tạp không biết phải nói gì. Tiêu Phong thì vẫn uống rượu, không bày tỏ ý kiến. A Châu thì ngoan ngoãn ngồi một bên rót rượu cho Tiêu Phong. Còn A Bích thì liên tục hỏi này hỏi kia, dường như Lăng huynh đệ không phải người Hán. Tiêu Phong hỏi, không giấu gì Tiêu bang chủ, tại hạ là người Đại Việt. Đại Việt sao? Hóa ra là người phương Nam. Ta cũng từng nghe thấy Đại Việt, nhưng chưa được gặp người nào. Lăng huynh đệ là người đầu tiên đó. Tiêu Phong là người tính tình hào sảng, thích kết giao bạn bè. Hắn không quan trọng ngươi là người Hán, người khiết đan hay người Đại Việt. Chỉ cần là người có khí phách thì hắn đều thấy đáng giá kết giao. Không giấu gì Lăng huynh đệ, Tiêu mẫu cùng với Quách huynh đệ và Hoàng muội tử, A Châu và A Bích được một người đưa đến đây. Nói rằng chờ gặp người có duyên, xem ra chính là huynh đệ rồi. Ha ha ha, Tiêu Phong cười, thật ngại quá, đó chính là tổ gia gia của tại hạ. Hoàng Dung đột nhiên hỏi, Lăng công tử, đả cầu bổng kia, là do ai truyền lại cho công tử? Ha ha, đả cầu bổng là do thất công truyền lại cho ta. Chính xác ra mà nói, ta chính là sư đệ của hai người. Sư huynh cùng sư tỷ, tiểu đệ có lễ, thấy hắn hành lễ, Quách Tĩnh vội xua tay. Lăng huynh đệ, lễ này thì thôi đi, chỉ cần chúng ta biết với nhau là được, làm thế này chúng ta có chút ngại đó. Hoàng Dung mỉm cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Lăng sư đệ, tổ gia gia của đệ nếu đã đưa chúng ta tới đây, ắt hẳn là có nguyên do gì đó, dù sao thì người kia cũng đã mang thất công đến đây. Nhưng nếu như thất công đã dạy ngươi Hàng Long thập bát trưởng cùng đả cầu bổng, vậy thì cần chúng ta làm gì? Hay là vì cửu âm chân kinh? Lăng Huyền Phong chấn động tâm thần. Hóa ra tổ gia gia đưa họ đến đây cốt là để dạy võ công thượng thừa cho ta sao? Đúng vậy, khả năng này rất lớn. Cửu âm chân kinh thì có khả năng. Nhưng vì sao còn mang cả Tiêu đại ca đến đây nữa? Quách Tĩnh trầm ngâm, đương nhiên rồi, bởi vì trong số tất cả các đời bang chủ cái bang, chỉ có Tiêu Phong mới là người mạnh nhất, hắn là người đầu tiên tối giản Hàng Long thập bát trưởng từ 28 chiêu xuống còn 18 chiêu. Đồng thời đưa nó trở thành một trong những môn võ công huyền thoại của giang hồ Trung Nguyên. Thảo nào Hồng Thất Công không hề có ý định dạy ta Hàng Long thập bát trưởng. Chắc chắn người đã biết đến chuyện này. Lăng Huyền Phong vội nói. Thật ra Hồng Thất Công mới chỉ dạy cho ta đả cầu bổng thôi. Còn Hàng Long thập bát trưởng người nói sẽ do người khác dạy. Thì ra là thế, vậy còn nguyên do vì sao chúng ta lại được đưa đến đây? Hoàng Dung hỏi, Lăng Huyền Phong thuật lại tất cả mọi việc từ đầu đến cuối. Hoàng Dung cùng Tiêu Phong, Quách Tĩnh tập trung tinh thần nghe, cuối cùng Tiêu Phong vỗ bàn tức giận. Thật âm hiểm, không ngờ bọn chúng dám có mưu đồ hồi sinh trụ vương sao. Thủ đoạn lại càng tàn nhẫn bất nhân đến như vậy. Không được, Lăng huynh đệ, ngươi quyết không được để chuyện đó xảy ra. Lăng Huyền Phong gật đầu. Sau đó hành lễ, ta vẫn đang cố hết sức, tự tin rằng sau này quyết đấu sẽ không thua. Nhưng trước đó, cầu Tiêu bang chủ truyền dạy lại cho ta Hàng Long thập bát trưởng để chống địch. Tiêu Phong vỗ ngực, không thành vấn đề, huynh đệ đến đây, ta sẽ dạy ngươi Hàng Long thập bát trưởng. Cách chương.